Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi nói, bạn học lớp 11-2 thật muốn đem cô lấy làm linh vật may mắn. Cọ cọ quẹt quẹt xem có thể nào hưởng chút hào quang trí tuệ của học thần hay không. Là giáo viên chủ nhiệm lớp, Nghiêm Thục Phân đứng phía sau cả lớp mỉm cười, thấy bọn họ ồn ào thành một tụ cũng không ngăn cả. Cách cô không xa, người mà trong lớp cũng có học sinh cùng đạt giải nhất Đường Quyên, gương mặt lại không mấy vui vẻ. So với Tạ Miêu, lần này Phùng Lệ Hoa tuy rằng cũng giành giải nhất nhưng xếp hạng toàn tỉnh thì chỉ đứng tầm hạng 40. Cô ta thật sự không ngờ rằng Tạ Miêu lại đạt 97 điểm trong kỳ thi. Hạng nhất toàn tỉnh nha, với thành tích này cho dù năm sau tham dự kỳ thi quốc gia, ít nhất cũng đạt giải 3. Tiếc là ban đầu mắt nhìn của cô ta không tốt, không sớm chút kéo em ấy vào lớp mình, lại còn cả chuyện kia nữa. Nếu không thì có 3 giải nhất môn tiếng Anh, cột giáo viên trên giấy khen chắc chắc sẽ ghi tên Đường Quyên của cô ta. Đường Quyên nhìn về Tạ Miêu đang được ôm ở nơi đó, cô ta cảm thấy cả miệng đầy vị đắng chát. Hạ Đào ở xa thành phố cô áng bỏ lỡ dịp may với người hạng nhất, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn nở một nụ cười sạch sẽ, không hối tiếc. Một bạn nữ an ủi cậu ta, lúc đi thi trong người khó chịu như thế kia, cậu còn có thể thi được hạng 3 toàn quốc, vậy đã là tài giỏi lắm rồi. Tôi thấy Tạ Miêu này là do may mắn, nếu cậu không bị bệnh, sớm đã nắm được hạng nhất rồi, đời nào đến lượt cô ấy. Hà Đào nghe xong thì lắc lắc đầu, thi được 97 điểm không phải dễ đâu, hôm đó tôi không bị bệnh, cũng không chắc thi được điểm cao như thế. Bạn nữ ngoài mặt đồng ý với cậu ta, bảo cậu chú ý sức khỏe chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi quốc gia năm sau, nhưng sau đó lại bùi ngùi với bản thân của mình. Người như Hà Đào thật tốt, trong lúc thi chung kết vì bị bệnh mà thi không tốt lắm, vậy mà cậu ta vẫn có thể giữ được trạng thái tâm lý ổn định, còn nói tốt cho người đã đoạt hạng nhất của mình là Tạ Miêu nữa chứ. Cô ta không biết, lúc nghe thấy thành tích của Tạ Miêu, Hà Đào thực ra còn hơi mừng rỡ. Cái cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ như này là độc nhất vô nhị, như lúc thi sơ khảo Tạ Miêu nghe thấy cậu ta đạt 96, 5 điểm vậy. Cậu ta hiện đang mong muốn được gặp Tạ Miêu trong đội tuyển của tỉnh và thi đấu một lần nữa trong kỳ thi quốc gia. Nghĩ đến Tạ Miêu, Hà Đào lại nghĩ đến anh họ nhà mình, tối thứ sáu về nhà liền gọi điện thoại cho Cố Hàm Giang. Cố Hàm Giang trong ngày vừa mới nhận được khăn quàng của Tạ Miêu gửi tới. Biết được là do cô gái nhỏ tự tay làm, hắn cẩn thận quàng thử. Vốn dự định sẽ xếp gọn lại đẹp rẽ cất đi, nhưng cuối cùng vẫn quàng nó lên cổ. Buổi chiều không có lớp học, hắn ta còn đặc biệt quàng khăn đến tiệm chụp hình, chuẩn bị lần sau sẽ gửi qua bưu điện cho Tạ Miêu. Lúc đó trong tiệm chụp ảnh rất ấm, thợ chụp hình còn hỏi hắn trời nóng thế sao còn quàng khăn. Cố Hàm Giang cũng không thèm suy nghĩ, cứ chụp thế này, chụp khăn quàng cổ ấy. Thợ chụp hình nhìn thấy hành động này liền cảm thấy kỳ quái. Lấy đâu ra chuyên môn mà chụp mỗi khăn quàng cổ kia chứ? Cũng vì đây là thập niên 70, chứ nếu đổi lại thời gian đời trước của Tạ Miêu, một tên nhóc đẹp trai cứ một mực muốn chụp khăn quàng cổ, người ta khi nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ đây là một người mẫu trẻ khác đang chụp quảng cáo thật cho cửa hàng tao bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ chụp hình cũng rất tận tình, hướng dẫn Cố Hàm Giang điều chỉnh lại khăn quàng cổ trước khi bắt đầu chụp ảnh. Kết quả là khi Cố Hàm Giang trở về nhà, Tống Vân lại chú ý đến chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm trên cổ hắn. Sao lại đổi khăn quàng rồi, chiếc khăn ban đầu thì sao? Cố Hàm Giang, mất rồi, Tống Vân cực kỳ ngạc nhiên, con trai bà đâu phải kiểu người hay mất đồ lung tung, chiếc khăn quàng to như thế sao có thể nói mất được chứ? Cố Hàm Giang không nói gì, quay trở lại phòng cởi khăn quàng cổ, gấp lại gọn gàng thẳng thớm đặt vào tủ. Vừa cất nó xong, điện thoại Hà Đào gọi đến. Anh ơi, kết quả thi chung kết đã có rồi. Cố Hàm Giang nghe thấy, câu đầu tiên lại là, cô ấy thi như nào? Bên kia Hà Đào như bị nghẹn lại. Anh cũng không quan tâm tới thành tích em chút nào sao? Cố Hàm Giang vô tình, không quan tâm. Hà Đào lại ngụp thở, rồi bật cười. Cô ấy cũng không học chung trường với em, sao em biết được cô ấy thi như nào? Cách chương.